Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 30 là đường rất lo âu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Là đường ở phủ lãnh chúa, thật giống như liền không gặp qua khóa loại vật này. Cái này cũng không tốt, sau này hắn có lẽ sẽ có rất nhiều bí mật cần một cái khóa tới bảo vệ. Sau khi đóng cửa lại, hắn đánh giá nhà này. Trong phòng trống rỗng, chỉ có một cái bàn, một cái ghế. Trên bàn có quyển sách, treo trên tường mấy giống như bức họa. Bức đầu tiên bức tranh, phía trên là một cái hói đầu lão nam nhân, tên gọi Stellardon, sống ở thần lịch năm 177, chết tại thần lịch năm 241. Bức họa này là thần lịch năm 237. Hắn 60 tuổi sinh nhật lúc mời họa sĩ vẽ. Bức thứ hai bức tranh, phía trên lại là một cái hói đầu lão nam nhân, tên gọi Philip Dunn, sống ở thần lịch năm 198, chết tại thần lịch năm 259. Cái này bức tiếu xem bức tranh cũng là hắn 60 tuổi sinh nhật lúc vẽ. Bức họa thứ ba vẫn là một cái hói đầu lão nam nhân, tên gọi Todd Dunn, sống ở thần lịch năm 228, chết tại thần lịch năm 281. Cái này bức tiếu xem bức tranh là 50 tuổi sinh nhật là vẽ. Bức thứ tư bức tranh lại bất đồng, là một cái hói đầu người đàn ông trung niên, tên gọi Giết Đần, sống ở thần lịch năm 255, chết tại thần lịch năm 290. Cái này tiếu xem bức tranh là hắn 30 tuổi sinh nhật vẽ. Giết Đần cũng là La Đường hiện ở cái thân phận này phụ thân. Xâm Lâm trấn nhỏ tiền nhậm lãnh chúa, đang cùng thủy yêu trong chiến đấu chết, mà đó là 10 năm trước chuyện. Thời điểm đó La Đường còn chỉ có 8 tuổi. Sau đó không tới 2 năm, hắn mẫu thân liền âu sầu thành bệnh qua đời. La Đường là ở Raphael, Scott và Ollie đại thẩm ba vị theo liệu hạ lớn lên. 8 tuổi sẽ không có phụ thân, không tới 10 tuổi sẽ không có mẫu thân, hoàn toàn không có người thân. Như vậy đứa nhỏ làm không khá một cái lãnh chúa, tựa hồ vậy không phải là không thể hiểu. Nhưng bây giờ vị kia rất bình thường lãnh chúa La Đường bị đến từ trái đất thế kỷ 21 nhà thiết kế La Đường thay thế. Hắn sẽ không tiếp tục bình thường đi xuống. La Đường bỗng nhiên lần nữa nhìn về phía trên tường bức tranh. Hắn cổ thân thể này phụ thân, Giết Đần, 30 tuổi thời điểm, cũng đã hói đầu. Lại xem mấy đời tổ tiên, toàn bộ đều là hói đầu. Sự phát hiện này, để cho La Đường đổi được hết sức lo âu. Hắn sẽ không ở tới tuổi 20 thật tốt tuổi tác liền chọc liền chứ. Kiếp trước hắn dù là thường xuyên thức khuya làm thiết kế, tóc vậy không rơi như thế nghiêm trọng à. Cái này quá ảnh hưởng hình tượng. Cái thế giới này, khẳng định không có giải phẫu cấy tóc. Hắn có thể thay đổi loại gia tộc này di truyền sao? La Đường vừa nhìn về phía mấy vị tổ tiên tuổi thọ. Từng tầng tổ sống 64 tuổi, tầng tổ phụ sống 61 tuổi, tổ phụ sống 53 tuổi, phụ thân sống 35 tuổi, một người so với một người ván số. Sự phát hiện này, để cho hắn càng lo âu. Đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, La Đường mở ra trên bàn sách. Cái này hẳn coi như là gia tộc bọn họ ra phả đi. Phía trên chỉ có 4 trang nửa có chữ, ghi lại 4 người đời người. Stellardon năm đó là một vị cường đại kỵ sĩ, dẫn mấy vị thủ hạ và một ít dân tị nạn, thành lập Xâm Lâm trấn nhỏ, thành là trấn nhỏ lãnh chúa. Về phần tại sao lựa chọn ở loại địa phương này, phía trên chưa nói. Vừa mới bắt đầu Stellardon đem trấn nhỏ phát triển cũng không tệ lắm. Từ mới bắt đầu mấy trăm người, phát triển đến hơn 3,000 người. Thứ thế hệ hai lãnh chúa lại đem trấn nhỏ số người phát triển đến 8.000 hơn. Đệ tam đại lãnh chúa vốn là muốn đem trấn nhỏ nhân khẩu phát triển đến vạn người trở lên. như vậy thì có tư cách gọi chi là thành. Nhưng bởi vì mê thất rừng rậm bên trong từng có nữ phù thủy xuất hiện, đưa đến rất nhiều trấn nhỏ bình dân trốn, nhân khẩu chợt giảm xuống. Đến La Đường phụ thân nhất đại, trấn nhỏ nhân khẩu lại chỉ có 1.000 ra mặt. Vốn là cái này hơn 1.000 người vậy tạm được, trấn nhỏ cũng có thể cơm no áo ấm. Nhưng ai biết trấn nhỏ bên trên trong sông xuất hiện thủy yêu, trấn nhỏ lại cũng không thể dẫn nước tưới, thậm chí ngày thường sinh hoạt dùng nước cũng thành vấn đề. Mê thất rừng rậm có nữ phù thủy, trong sông có thủy yêu, trấn nhỏ sinh hoạt xuất hiện vấn đề lớn. La Đường phụ thân ở đấu thủy yêu thời điểm chết, mẫu thân sau đó cũng đã chết, trấn nhỏ lòng người tan rã, một ít khỏe mạnh trẻ trung cả nhà rời khỏi. Hơn nữa những năm này một ít sanh lão bệnh tử, trấn nhỏ chỉ còn lại không tới 300 người. Phần này ra phả lên nói, vốn là La Đường phụ thân Viết Đần là một vị rất có năng lực lãnh chúa. Chẳng những chiêu mộ Scott như vậy một vị kỵ sĩ chân chính, còn cứu chán nản thương nhân Raphael, bổ nhiệm là trấn nhỏ quan tài vụ, trấn nhỏ đang ghiêu đặc biệt dưới sự hướng dẫn. Ngày càng đi lên thời điểm, bị thủy yêu xuất hiện cũng làm hỏng. Ở một trang cuối cùng, viết La Đường tên chữ, còn có thần lịch năm 282 tháng 3 ra đời. Ở năm 290 tiếp nhận lãnh chúa vị, sau đó liền cái gì cũng không có. La Đường một mặt hắc tuyến, cũng chỉ biểu thị hắn cái này đời trước, ở làm lãnh chúa 10 năm trong thời gian, không có làm ra bất kỳ một kiện đáng bị ghi xuống sự tích. Phần này coi như là gia phả cuốn vở, để cho La Đường càng nhiều hơn hiểu được một ít trấn nhỏ tình huống. Vậy hiểu được tình huống của cái thế giới này, cách đó không xa mê thất rừng rậm, bên trong thật sự có tà ác nữ phù thủy xuất hiện qua. Trấn nhỏ đây coi như là gánh bụng thụ địch sao? Ở trong phòng lần nữa lật nhìn một chút, không phát hiện bất kỳ quý trọng đồ, hoặc là nói cũng chưa có những vật khác. Từ cái gian phòng này đi ra, lại chui vào những thứ khác gian phòng, kết quả là vẫn không phát hiện bất kỳ vật đáng tiền. Ngược lại là lật ra một ít liêu tử tốt quần áo. Cái này làm cho La Đường rất là không biết làm sao. Trấn nhỏ bình dân đều có chết đói, người cái lãnh chúa này còn mặc như vậy lộng lẫy làm gì? Một cái thôn chủ nhiệm, không phải mặc theo đại lãnh đạo tựa như, ở trong mắt người khác chỉ sợ sẽ là mộc khỉ mà quan. Có lẽ đây cũng là lỡ đường thương đội âm mưu, sẽ để cho trấn nhỏ lãnh chúa mua một ít lại đắt, lại không thực dụng đồ, từ đó bảo đảm trấn nhỏ một mực phát triển không nổi. Chỉ có thể một mực bị bọn họ bóc lột. Những quần áo này hiển nhiên là không cách nào dùng để theo nữ phù thủy giao dịch. Hắn cái lãnh chúa này bên trong phủ không có bất kỳ vật phẩm quý trọng. Cái này làm cho La Đường lại đổi được lo âu. Chẳng lẽ đến lúc đó có thể lấy ra tới giao dịch? Vẫn chỉ có tuổi thọ chứ. Hắn nhớ ở phòng bếp và nhà ăn gặp được chút bằng bạc bữa ăn cái. Ở La Đường xem tới đây chính là đời trước nghèo chú trọng. Một bộ bằng bạc bữa ăn cái bên trong đeo một khối bánh mì đen. Ăn như vậy đứng lên là có thể món ăn ngon hơn. Oli đại thẩm thấy La Đường ai cái gian phòng lục soát, lắc đầu thở dài, lãnh chúa đại nhân lại như vậy. Trước thấy những cái kia thương đội lấy ra đẹp quần áo, xinh đẹp đồ trang sức cái gì, thì biết ở phủ lãnh chúa khắp nơi lục soát vật đáng tiền. Lão lãnh chúa và phu nhân lưu lại một ít châu báu đồ trang sức cũng đều bị bán sạch. Nguyên bản bởi vì đoạn này thời gian lãnh chúa đại nhân thay đổi, bây giờ nhìn lại còn giống như trước. La Đường ngồi ở thư phòng, còn có thể có cái gì có thể để cho nữ phù thủy cảm thấy hứng thú? Hơn nữa có thể đổi lấy nữ phù thủy ra tay trợ giúp đối phó thủy yêu đâu? Tái thiết kế cái mũ giày các loại sản phẩm, vẫn là thiết kế cái te tua găng tay. Những sản phẩm này, nữ phù thủy sẽ thích sao? Đang suy nghĩ đâu, bỗng nhiên nghe gặp ngoài cửa sổ truyền tới một ít tiếng kinh hô. Hắn mở cửa sổ ra hướng nhìn ra ngoài, khi thấy một cái cưỡi cây chổi bóng người chạy cửa sổ bay tới. P. S. Gia tộc này họ John, tiếng Hán là Đường, nhưng mên tên là La Đường, họ La là do tác giả cố tình vì La Đường phiên âm ra là Luo Tang nên thôi để nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyuyencv.com/tong-sins-tu-tiu-doi-gay-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.